Tục nhân hồi đáng, chương 42, topic hot nhất vườn ba cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống Siêu về phòng nồi, Vu Kim bị đánh, không nói cũng moi người, Nô đang ở nhà dưỡng thương tất cả phòng 717, ca biến hóc đạo nữa cũng đi tới phòng ngủ của Vu Kim. Mở cửa là Chu Linh, moi người vào nhà liền thấy Vu Kim đấu và Tây Phay quấn đấy băng gạc, đang nằm trên giường hút sữa tươi. Thấy anh em phòng 717 vào, Vu Kim muốn ngồi dậy. Vừa động người thì không biết đụng chạm vào vết thương chỗ nào, kêu á một tiếng, toàn thân mềm nhũn. Chu Linh vội vàng qua đã Vu Kim, báo mọi người tìm chỗ ngồi đi. Trấn Kiến ho, y Chu Linh, nó bị sao vậy? Chu Linh no, y, buổi tối mấy hôm trước, em và Vu Kim đến tiệm ăn gần đấy ăn cơm tối, mấy nam sinh ngồi gần đó nhìn em nói những câu không sạch sẽ, Vu Kim liền động tay chân với bọn họ. Chu Linh kéo tay Vu Kim nói tiếp, ở bệnh viện trên đấu khấu 11 mũi. Trên tay khấu 9 mũi. Ly rượu ho, y Vu Kim, mây quen bon đó không? Trường chúng ta hai, Vu Kim nhìn đồng chăn trên người không nói lời nào. Ngờ phong hồi, là ai đánh máy, tao đi tìm chủng. Vu Kim vẫn khống trả lời. Ly Du quay đấu nhìn biến hóc đạo. Biến hóc đạo ngồi xuống cuối giường, cười cười nới, thật trùng hợp, mặt tao cũng bị ăn nấm. Ai ra tay trước vậy? Vu Kim chuyến ánh mắt, là tao. Vì sao ra tay, bon chúng có mấy người? Có 4 thằng, bọn nớ lấy ngực Chu Linh làm đề tài nói chuyện. Chu Linh đố mật củi đấu, thấy Chu Linh ái ngại, Vu Kim đưa tay cấm lấy tay cố. Biến hóc đạo tiếp tục ho. Y, đồi phô, ưng là người ơ đấu. Vu Kim bưu mối đám người ở sấn băng năm ngoái, thằng mũi ưng đo. Vu Kim nới tới đấy tất cả mọi người liền cỡ ấn tượng, Trấn Kiến đứng dậy, Vu Kim liền gọi Trấn Kiến lại nhị ca, mất đừng đi, hãy nghe tao nói hết. Chuyện lấn này tao không nói cho chung mày là vì lấn này tao ra tay trước, chuyện này do tao gây ra tao sẽ tự mình giải quyết, sau này có chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Biến hóc đạo hối Vu Kim, máy định giải quyết như nào? Vu Kim nói, chưa nghĩ ra, tao mắc bệnh hay quên, nới khống chừng chưa đây một năm đã quên hết mọi chuyện. Biến hóc đạo nói, được, mấy nghĩ được như vậy là tốt. Dưỡng bệnh cho tốt, muốn ăn gì thì xê. Nói, chớ có liên lụy tới Chu Linh. Chờ mây khói thì tao sẽ mời mọi người ra ngoài quấy mốt hồn thật tưng bừng. Trước khi ra cửa, Biện Hạc Đạo quay đấu lại nói với Vu Kim, gần đấy tao có thể kiếm được một phấn mém hách, đến lúc đó cho mấy thoái mới dùng chứ. Nghe câu này, Vu Kim liền tỉnh táo tỉnh thấn, biến ca nối phay giữ lời đó. Sau khi trở về Hồng Lâu, biến hóc đạo gọi điện cho Vu Kim. Có tính toán gì tốt nhất trước tiên nối với anh em, còn có thể thương lượng, làm việc nhất định không được vong đống. Vu Kim thoái mới đáp ứng. Mấy ngày sau, mọi người chia ra đến xem Vu Kim như nào. Sau này Vu Kim nói cho biến hóc đạo biết lấn đố hắn bị thương, đi thăm nhiều nhất là Dương Hạo, những chuyện Chu Linh không tiện làm cũng là Dương Hạo làm giúp. Nam sinh phồn này sau khi tiếp xúc lâu đài mới thấy được mặt tốt của hắn. Gần đây biến hóc đạo bận rất nhiều việc. Hắn và một số người trong đội bóng đa hợp thành một đội bóng rời rạc, cách 2 ngày sẽ dẫn theo đám người Đoạn Kỳ Phong đi đờ giao hữu. Mấy thằng bé trai gia cảnh cũng rất bình thường, ăn cơm chưa chắc đã đủ dinh dưỡng nhưng vong người cũng rất cao lớn, đá bóng cũng sinh viên đại học thường không phấn thăng thua, nhưng bọn chúng lại thường xuyên chiếm được thế thượng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con lúc không phay lén lóc biến hóc đạo sẽ mang theo một tấm bản đồ thành phố Tùng Giang, lên một chiếc xe bus, sau đó không có mục đích ngồi trên đo, đến điểm quay lại đối sang chiếc khác. Ngồi trên xe, biến hóc đạo hối tướng lại khu đất nào có nhà cai chọc trời. Khu nào xây trạm xe lửa, khu nào xây chung cư, hắn dùng bút đánh đấu hết trên bản đồ. Nếu như nhìn thấy tiệm sách cỡ lớn một chút, biến hóc đạo sẽ xuống xe đi vào trong xem có sách vệ thương mại điện tử hay không. Một ngày khi đang ngồi trên xe bus, Onsuka gọi điện nói cho hắn biết đã dùng 5 vạn nguyên mua được cốt của game truyện kỳ, hố to được lợi. Biến hóc đạo nói cho hắn biết giá này không tinh là ri, nếu như đã chảy ra, người này sẽ không chỉ bán cho bọn họ, thứ này rất nhanh sẽ mất giá. Phải nhanh chồng để server private của mình nhanh chồng lên sống, nếu không thì chi mật thời gian ngăn server lậu sẽ đấy trên mạng, khi đó không gian lợi nhuận của họ sẽ rất nhố. Cuối tháng 10, đến phiên đam sinh viên năm 2002 như biến hóc đạo và sinh viên mời khoa mậu dịch quốc doanh mở tiệc quan hệ hữu nghị. Mọi người đều cảm thấy thời gian buôi tồi trôi quá nhanh, đồng thời rất mong có thể trong bữa tiệc nhìn thấy mấy vị học muội xinh đẹp. Tiệc quan hệ hữu nghị diễn ra rất thành công, có mấu tiểu học muội xinh đẹp nhiệt tình. Hơn nữa nữ MC hợp tác với Trấn Kiên ca hát nhảy múa đếu tính thống, có thể nói là toàn tài. Tiết mục tốt nhất tối nay đó chính là tiết mục ảo thuật băng bài của Khổng Duy Trạch. lão huynh này vi biểu diễn trước mặt các học muối, biểu diễn chờ ảo thuật chưa có luyện tốt, kết quả biến như nào cũng sai, nhưng lại cảm thấy mình biểu diễn rất tốt, vô cũng tự tin thực hiện, kết quả là há hốc mồm ra, khiến cho mọi người đều cười lớn. Cuối cùng vẫn là Trần Kiện giải vây cho Khống Duy Trạch, xin mọi người vỗ tay cảm ơn tiếu phiếm đốc diễn của bạn học Khống Duy Trạch. Biến Hóc Đào Ca tối cũng cười xem các tiết mục, Tống Giai tìm cơ hội hồi han sao không biểu diễn, Biến Hóc Đào nối, vẫn là nhường cơ hội cho người cấn thì hơn. Tống Giai thở dài nói, muốn nghe bạn hát đúng thực là khó. Biến Hóc Đào đáp, sẽ có cơ hội. Cuối cũng phần làm việc cũng tung auto game truyền kỳ ra, Biến Hóc Đào muốn mật phấn cho Kim. Vết thương của Vu Kim đã tốt, ca người nhìn qua như không hé thay đổi, vẫn bộ dạng cợt nha kia. Cùng lúc đưa auto cho Vu Kim, Biến Hóc Đào nói tao khống có nhiều tinh lực cho đống phấn mềm hách cua nợ này, sau này số. Trong tài khoản cua mấy cũng không cấn đưa tao. Nếu máy vẫn muốn kiếm tiền ở đấy có thể chuyên hướng sang dùng auto kiểm trang bị ban. Con nưa, chủ nhật này dẫn theo Chu Linh, mọi người ra ngoài chơi một hôm cho thoải mái. Thứ bảy, phòng 717 và 603 cùng nhau xuất động, đấu tiến là đi dạo phố, tiếp theo là tới khu vui chơi chơi rất lâu, sau đó tìm chỗ ăn cơm, ăn xong liền đi hát karaoke. Li Du vẫn rất hồ báo, chỉ là lấn đi chơi này mọi người mới phát hiện giọng hát Chu Linh rất êm tai, có hương vị như Đăng Lệ Quân vậy. Ngờ Phong vừa hát một bài Năm Tháng Huy Hoàng, Dương Hảo hất xong bài Người Đàn Ông Thật. Song hai thằng này hát ra khiến mai người kêu gào thăm thiết không thối. Dương Hảo luôn thích bài Người Đàn Ông Thật, mấy lấn đi karaoke đều hát bài này. Mọi người hồi hăn sao lại thích bài này như vậy, Dương Hảo nói khi còn bé rất thích xem Vạn Tê Ư Lương Diên Kiêu Hùng, hăn rất thích tính cách của Vạn Tư Lương. Nghe Dương Hảo nói vậy, mọi người đều hố to, cát, mật tiếng, bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Khổng Duy Trạch có chi tương tượng cao rất, suy đoán nhất định là Dương Hảo thích diễn viên nào trong phim. Nữ sinh nhà 11 đã quen thấy Biến Hóc Đào buổi tối ngồi ở cửa sau nhà 10A, thậm chí có lấn nữ sinh lấy nước quên mang đờ cơm, đếm bình nước của mình đặt bên cạnh Biến Hóc Đào để hăn chống hộ, còn bản thân mình với phần lấy đờ cơm, đấy là sự tín nhiệm tích lũy nhờ kiến chi khống ngưng. Lúc này Biến Hóc Đào ngồi ở cửa sau nhà 10A, có lúc muốn nhìn tư thượng tu mật lấn, có lúc thì chỉ là thói quen. Người đi lại không mấy ai biết hắn đang đợi ai, nhưng đại đa số mọi người đều đã suy giảm hứng thú để suy đoán. Biến Hóc Đào làm ra một cái xương cho bài luận văn về thương mại điện tử nhưng có nhiều tài liệu cấn tra xét. Mấy ngày nay khi Biến Hóc Đào tìm sách hờ trong thư viện gặp phải Thiện Nhiêu đang tự học ở đớ. Thiện Nhiêu đã sớm thấy Biến Hóc Đào đang chăm chú tìm sách hờ trên giá, cố cảm thấy khi nam nhân chuyến chủ là lúc có sức hư nhất. Nhìn thấy Biến Hóc Đào đang đi tìm sách, Thiện Nhiêu khẽ gọi tên hắn. Lấn trước Biến Hóc Đào gấp gáp nhờ Thiện Nhiêu tra thông tin của Từ Thượng Tu, khi đó còn nói với đối phương một câu cảm ơn, bấy giờ nhìn thấy Thiện Nhiêu, Biến Hóc Đào có chút ngượng ngùng. Biến Hóc Đào nới, trùng hợp vậy. Đúng vậy, thật trùng hợp. Đang tự học sao? Tra chút tài liệu. Của anh, chuyện lấn trước rất cảm ơn bạn, có rảnh khống mình mới bạn đi ăn cơm. Biến Hóc Đào chỉ định khách khi một chút, hắn biết Thiện Nhiêu giờ là chủ tịch hối nữ sinh, đã là căn bố, khống dế mới như vậy. Được, chớ chút mình đi thu dọn đồ. Thiện Nhiêu lập tức thu dọn đồ trên bàn. Biến Hóc Đào cười nói, được. Hai người ra khỏi thư viện, Biến Hóc Đào ho. Y Thiện Nhiêu, bạn muốn ăn gì? Gần đấy có gì ngon không? Thiện Nhiêu cấm tủi suy nghĩ một chút, hiện giờ mình không muốn ăn cơm, bạn mới mình uống cà phê đi. Ăn xong nếu mình đói bụng thì đi ăn cơm. Bởi vì bấy to lòng cảm ơn, Biên Hạc Đào không muốn mời Thiện Nhiêu đi uống cà phê hoa tan ơ cua. N gần đây, hai ngoa đi 20 phu. T, tới một quán cà phê nghiền tương đối chuyên nghiệp, tròn mốt chỗ gấn cua số. Biến Hóc Đào đẽ Thiện Nhiêu gọi, Thiện Nhiêu tròn hai chén cà phê ra rẻ nhất, Biến Hóc Đào nghe xong, đế phục vụ đưa menu cho hắn, gọi hai chén cà phê Lam Sơn. Biến Hóc Đào dĩ nhiên biết cái gọi là Lam Sơn cũng là giá, nhưng dù sao cũng cố trên menu, thứ hắn muốn chính là cái giá tiến này. Đợi phục vụ đi ra, Thiện Nhiêu no, y, chi đối lại tên, kỳ thực cà phê cũng không khác nhiều, không cần tốn nhiều tiền như vậy. Biên Hóc Đào cười lắc đầu nối, giá cá đại biểu lòng biết ơn. Thìn Thu Trác, con ngăn cuốn sách mớ ra ngăn cấu chuyện. Cách chương.